Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 671, Phật Binh Thần Trường. Ba càng, này Kim Long Chiếm, này Hỏa Vân Chiến Giáp, còn có này Thất Sắc Xá Lợi Tử, kỳ thật đều không sai, xem như là trong chốn võ lâm quý trọng vật, chỉ bất quá, Dương Tranh ôm có thần binh. Quy năng xa xa vượt qua mấy dạng này, cho nên đối cái này mấy kiện đồ vật, vẫn thật là không để vào mắt, mặc dù có ba thức thần trường, bất quá cái này truyền thừa chỉ là Phật binh phiên bản thần trường. Cái đồ chơi này uy năng, cùng pháp khí phiên bản so sánh, quả thực một dạng, đương nhiên, nếu như có thể luyện thành cuối cùng mấy thức, uy năng vẫn là không sai. Đặc biệt là vạn Phật Triều Tông, quy lực chắc chắn sẽ không kém. Chỉ bất quá nha, cái này Phật Binh Thần Trường, muốn luyện thành một chiêu cuối cùng vạn Phật Triều Tông, có điểm độ khó, thực chiến hiệu quả, cũng hơn nửa so ra kém hạng Vô Hận Tử Lôi Đòn thứ 9 Đại Thiên Khiển. Tại Phật Binh Thần Trường cùng pháp khí thần trong bàn tay lựa chọn, Dương Tranh tuyệt đối sẽ tuyển pháp khí thần trường. Chướng mắt, ha ha, Hạng Vô Hận lại là một tiếng cười lạnh. Hạng Vô Hận, khác cười lạnh đối bản công tử vô dụng. Bản công tử cũng giấu giếm. Hiện tại liền hỏi ngươi một câu. Song tương đương bay bảo nhưng có nhốt tống khuyết. Dương Tranh lười nhác nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Tống khuyết, ân, người họ Dương. Chẳng lẽ, ngươi liền là này ngươi? Hạng Vô Hận nghe xong, sắc mặt đột nhiên một biến, cao ngạo trong nháy mắt thu hồi, vô cùng cảnh giác nhìn xem Dương Tranh, nguyên lai là ngươi, Tống Khuyết bị quan tại địa lao chỗ sâu, ngươi muốn cứu Tống Khuyết, lập tức thả bản cô nương. Mây Bồng Bềnh nghe xong, cũng là sắc mặt một biến, bất quá cùng Hạng Vô Hận bất đồng. Mà là trở nên càng thêm cuồng ngạo. Nhưng mà một giây sau, nàng liền nhận đến trừng phạt, bị Dương Tranh lại tại nàng ngực hung hăng ấn xuống một cái. Ngươi cái này nữ nhân, tin hay không bản công tử hiện tại liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, tức khắc trở nên tà khí lẫm nhiên. A, bên kia Phượng Bay Bay gặp Dương Tranh như vậy, trong lòng lại là đau đớn, có một cỗ nói không ra chua xót. Trong lòng thầm nói, Dương công tử trước đó rõ ràng là cái anh võ bất phàm anh kiệt, thế nào vừa mới qua đi một hồi liền cảm giác biến thành tà đạo hái hoa tạc đây? Dương công tử chẳng lẽ liền thích song tương đương bay bảo yêu nữ loại này sao? Trong lúc nhất thời, Phượng Bay Bay chỉ cảm thấy vô cùng thần thương. Này Hạng Vô Hận được xưng anh kiệt, thế nhưng là cùng Dương công tử một so, liền hoàn toàn không tại một cái phương diện trên. Lại nhìn này Long Qua, đến thần trưởng truyền thừa, cũng thấy lên tới cùng Dương công tử cũng vô pháp so sánh. Phượng Bay Bay không khỏi ở trong lòng một thở dài. Quả nhiên, vẫn là Dương công tử, mới là thế gian này ít có anh kiệt. Cái khác nam nhi căn bản không cách nào cùng so sánh. Thôi, mặc kệ Dương công tử thích gì nữ nhân, chỉ cần cũng thích Bay Bay liền được. Nghĩ đi nghĩ lại, Phượng Bay Bay xinh đẹp tương đương mặt không hiểu một hồng, hơi hơi cúi đầu, mặc kệ đi xem Dương Tranh, liền chính nàng đều có chút không dám tin tưởng. Mới cùng Dương công tử lần thứ nhất gặp mặt, vậy mà liền thích Dương công tử. Ác tạc, ta nhất định muốn giết ngươi. Mây Bồng Bềnh liên tục hét lên. Ha ha, những cái kia nói qua muốn giết bản công tử mỹ nhân, cuối cùng đều thành bản công tử nữ nhân. Ngươi cái này nữ nhân, nghiêm trọng thiếu hụt giáo dưỡng. Sau đó liền mỗi ngày đều giúp bản công tử bưng trà rót nước rửa chân. Dương Tranh cười to, tựa như chung quanh người, tỉ như này Hạng Vô Hận là không khí một dạng. Ngươi, Mây Bồng Bềnh khí đến xinh đẹp tương đương mặt phát lạnh, đành phải nhìn về phía Hạng Vô Hận, sư huynh cứu ta. Tốt, Hạng Vô Hận gật đầu, rốt cuộc xuất thủ, cái này ra hỏa, không cần bảo đao, ngược lại dùng này đối bay vòng. Vừa ra tay, liền là kim quang chợt hiện, nhiếp hồn lóa mắt, hoành tảo thiên quân, một chiêu này, chính là hắn tu luyện, luân hồi 10 tuyệt, bên trong chiêu thức. Đang, nhưng mà, Dương Tranh giơ tay lên, nhẹ nhàng một điểm, này nguyên bản dùng hai cái đường thẳng quỹ tích quét ngang qua tới bay vòng. Đột nhiên liền đụng nhau, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, sau một khắc, liền bỗng nhiên bắn ra, thật sâu nhập vào trong đất. Hạng Vô Hận, hai tay tê dại, định ngay tại chỗ, hắn bay vòng, hắn căn bản không cách nào khống chế. Chân khí, giống như là bị trống rỗng cho cắt đoạn một loại, mất đi đối bay vòng khống chế. Hồi xong tương đương bay bảo đem lôi đao lấy tới, thi triển, từ lôi đao pháp, người cái khác võ công, bản công tử không có một chút hứng thú. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, luân hồi 10 tuyệt, nghe lên tới rất bá đạo, nhưng không chứng, cái này cái gì bay vòng công, cũng không được tốt lắm, chỉ là, Hạng Vô Hận trầm mặc, không phải không mang lôi đao, mà là hiện tại hắn còn không hoàn toàn lấy được lôi đao truyền thừa. Đến mức tử lôi đao pháp, ngược lại là học được trước 6 thức, nhưng mà nghĩ muốn vận dụng lôi đao, đem lôi đao mang ra xong tương đương bay bảo, chính hắn đều không làm được. Không phải là không muốn dùng lôi đao, mà là vẫn không có thể lực, hoặc có lẽ là không có tư cách vận dụng lôi đao. Cho nên, Hạng Vô Hận giờ phút này mới trầm mặc, hoàn toàn trầm mặc. Tại đường Hoàng Triều, hắn tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài xuất chúng. Long Phượng bảng trên có thể nhập trước 10, nhưng mà đối mặt Dương Tranh, hắn bay vòng công, này, luân hồi 10 tuyệt. Vậy mà liền Dương Tranh thân đều dựa vào gần không? Như thế, chỉ có bản công tử cùng các ngươi cùng đi xong tương đương bay bảo một chuyến. Dương Tranh mở miệng, ngươi dám đi xong tương đương bay bảo. Hạng Vô Hận ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Dương Tranh. Có gì không dám, thiên hạ này, còn không có bản công tử đi không được địa phương. Dương Tranh cười ngạo nghễ, đêm này mây bồng bềnh ném xuống đất. Nói, mây mỹ nhân, tại phía trước dẫn đường đi, bản công tử muốn thử các ngươi xong tương đương bay bảo sâu cạn. Tốt, ta dẫn đường, ngươi có giỏi thì theo lấy tới. Mây bồng bềnh từ dưới đất bò dậy, hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái, liền cướp đến Hạng Vô Hận bên người. Giờ phút này sắc mặt là cực kỳ lạnh lùng, bộ dạng như thế lớn. Thân thể nàng chưa bao giờ bị nam tử chạm đến qua. Thế nhưng là vừa mới, lại bị trước mắt đồ vô sỉ kia tại ngực ấn nhiều lần như vậy. Mây bồng bềnh, hận không thể đem Dương Tranh ngũ mã phân thây. Tranh, đột nhiên, Long Qua Nhi bên kia vang lên một tiếng kiếm minh. Quái, cái này, mọi người thấy đi qua, vừa xem xét. Liền gặp Long Qua Nhi đêm này thất sắc xá lợi tử hấp thu. Giờ phút này quỳ một chân, trên tay nắm lấy trước đó này đem tạo hình kỳ lạ Phật binh. Này Phật binh hiện tại thế mà mở phong, thật đúng là một thanh kiếm. Phật binh vạn hoa kim long chiếm. Phật binh công nhận, Long Qua Nhi quả nhiên là thần trưởng truyền nhân. Ngày sau giang hồ phía trên, nhất định có cái này tử một chỗ ngồi. Nếu là có thể học được cửu thức thần trường, trèo lên đỉnh thiên hạ đệ nhất cũng không phải. Tiếng than thở im bặt mà dừng, là Long Hóa tự nhất hộ pháp cao tăng, tên là Sen Sinh Đại Sư. Sen Sinh Đại Sư nhìn thấy Long Qua Nhi lấy được Phật binh công nhận, lúc đầu trong mắt mạo quang, cảm thấy Long Qua Nhi tiền đồ không thể hạn lượng. Nhưng là làm xem xét đến Dương Tranh này giống như cười mà không phải cười thần sắc lúc. Hắn thoáng cái liền không nói lời nào. Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng đều trầm mặc. Vẻ khiếp sợ trong nháy mắt liền không có. Bởi vì, này Phật binh cũng tốt. Thần trưởng cũng được. tựa hồ tại sâu không lường được Dương Tranh trước mặt, đều lộ ra không như vậy rung động. Dùng vị này Dương công tử biểu hiện ra tới chiến lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm cướp lấy này Phật binh cùng thần trường. Thế nhưng là, Dương công tử không có làm như vậy. Tựa hồ đối tại trong giang hồ nhấc lên huyết vũ gió tanh Phật binh thần trưởng một điểm cảm giác đều không có. Tháng này còn dư 3 ngày, còn lại Hạ Tam Thiên nhất định sẽ trùng kích thoáng cái. Không phải vậy không có cơm ăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?